Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, có người chịu đựng được bà ta mới là lạ. Vương Tĩnh Kỳ nghe chủ nhiệm Trình thông báo, một chút cảm giác lo lắng đều không có. Đứng trên giảng đường đã 20 năm, nếu như còn sợ người ta đến dự giờ, vậy thì quá uổng phí cả cuộc đời trước rồi. Không sao đâu, không phải chỉ là dự giờ thôi sao? Mình cứ dạy theo kế hoạch thôi, có cái gì thì mình giảng cái đấy. Mình nghĩ mấy vị lãnh đạo cũng không thể bới lông tìm vết được. Với lại không phải tiết 2 mới dự giờ sao? Mình vẫn còn thời gian chuẩn bị mà, không có việc gì đâu. Đi, đi làm đi, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Những chuyện khác cậu không cần phải quan tâm, mau tranh thủ thời gian soạn bài, chuyện khác cứ để mình. Vương Dĩnh nói xong, đem đồ trong tay ném lên bàn làm việc, cầm cây chổi bắt đầu quét xác. Bởi vì hai người trẻ tuổi nhất trong văn phòng lại ngủ lại trường học, mỗi ngày đều đến văn phòng sớm nhất, cho nên hai người chủ động đảm nhận công việc quét tước văn phòng vào buổi sáng. Hơn nữa, bởi vì tính cách hai người không tệ, tính Vương Dĩnh hơi tùy tiện, ai nói cái gì cũng không thèm để ý. Vương Tĩnh Kỳ lại giống như người vô hình, bình thường cũng không hay phát biểu ý kiến, lại còn chịu khó, cho nên các giáo viên khác trong văn phòng cũng rất yêu thích, chỉ trừ cái lão yêu bà kia. Vương Tĩnh Kỳ cũng không nhiều lời, nhìn thấy chiếc đệm hoa mình sử dụng nhiều năm, liền tới đó ngồi xuống. Sau đó, theo thói quen, kéo ngăn kéo bên tay phải. Từ khi bắt đầu công tác, cô đã hình thành thói quen, giáo án và sách giáo khoa đều đặt ở vị trí cố định. Từ trong ngăn kéo, lấy sách giáo khoa và giáo án ra, thời điểm hiện tại, máy tính còn chưa thông dụng. Giáo viên trong văn phòng vẫn chưa có máy tính, cho nên tất cả giáo án đều là viết tay. Kế hoạch dạy học đều dựa vào giáo án này. Cô mở giáo án ra, dựa theo ngày, tìm được trình tự học ngày hôm nay mình phải giảng. Tuy rằng nhắm mắt lại, cô cũng biết nên giảng thế nào, nhưng theo nguyên tắc dạy học, cô vẫn phải mở giáo án ra, đem những phần trọng điểm liệt kê hết lên trang giấy. Không bao lâu sau, những đồng nghiệp liên tục tiến vào văn phòng, trong khi nghe Vương Dĩnh nói lãnh đạo muốn dự giờ tiết của Vương Tĩnh Kỳ, thì đều nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông. Vương Tĩnh Kỳ đem bài giảng kiểm tra lại một lần nữa, sau đó mới chuẩn bị lên lớp. Mấy giáo viên khác trong văn phòng quan tâm, dặn dò cô phải bình tĩnh, cố gắng làm thật tốt. Vương Tĩnh Kỳ cảm động, nhẹ gật đầu với mọi người rồi mới rời đi. Tiết học trôi qua rất thuận lợi. Vương Tĩnh Kỳ cầm giáo án trở lại văn phòng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lão yêu bà đã đi vào. Tĩnh Kỳ, lập tức đến phòng họp, hiệu trưởng muốn đánh giá tiết học của cô. Nói xong liền quay người rời đi. Những lời quan tâm của các giáo viên khác còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị câu nói này của bà ta chặn họng. Dù mệt mỏi, nhưng Vương Tĩnh Kỳ vẫn nở nụ cười với các đồng nghiệp quan tâm cô, nói: "Tôi vào phòng họp trước, khi nào ra sẽ kể lại cho các người." Nhìn mọi người vừa lòng, trở về làm tiếp công chuyện của mình, cô uống một ngụm nước ấm, sau đó mới đi tới phòng họp. Sau khi đẩy cửa phòng họp ra, cô liền thấy hiệu trưởng đang ngồi ở chính giữa, bên cạnh là phó hiệu trưởng, tổ trưởng của bộ môn của cô, đều là những người vừa tham gia dự giờ, chắc chắn trong lúc cô chưa đến, họ đã thảo luận về giờ dạy của cô vừa rồi. Bởi vì lúc cô vừa bước vào, họ liền im lặng, không nói gì nữa. Vẫn là hiệu trưởng lên tiếng chào hỏi Vương Tĩnh Kỳ trước. "Tiểu Vương đến rồi, mau ngồi xuống. Đừng câu nệ tiểu tiết, hôm nay mời cô đến đây là có chuyện muốn cùng cô trao đổi." Vương Tĩnh Kỳ ngượng ngùng, nở nụ cười với những người có mặt trong phòng họp. Nghe hiệu trưởng nói thế cũng ngồi xuống vị trí đối diện với các vị lãnh đạo. "Tôi có đang nghĩ, muốn tìm thời gian để trao đổi với các vị lãnh đạo một chút, để lắng nghe những thiếu sót trong tiết dạy của tôi. Tôi là giáo viên trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm, mong được các vị lãnh đạo giúp đỡ cho." Những lời khách sáo không ai không biết nói vài lời cũng chẳng mất mát gì. Nhưng lão yêu bà ngồi bên cạnh, khi nghe những lời của cô, lại rất giật mình, nhìn kỹ cô thêm mấy lần. Vương Tĩnh Kỳ cùng mấy vị lãnh đạo bình thường rất ít khi tiếp xúc. Có thể họ không biết tính cách của Vương Tĩnh Kỳ, nhưng bà lãnh đạo trực tiếp của cô nên biết rõ. Từ sau khi Vương Tĩnh Kỳ được phân công đến trường, luôn là một người rụt rè, lại không có gì nổi trội. Bình thường, nói vài câu với cô ấy cũng không dám nói lại lời nào. Bà ta cảm thấy cô rất chướng mắt, cho rằng một người như cô sao có thể trở thành một giáo viên tốt được. Chắc chắn sẽ bị học sinh chèn ép làm khó, nên bà ta mới tìm cách chuyển cô đến tổ khác. Không nghĩ tới hôm nay, Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên mở mang đầu óc, giống như biến thành người khác. Mặt khác, lúc này các vị lãnh đạo cũng không nói lời nào, mà chờ hiệu trưởng mở miệng trước, chỉ rõ phương hướng, bọn họ mới biết nên nói như thế nào. Ngồi ở giữa là hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm, ông để lại kính mắt, đóng sổ dự giờ của mình lại, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net."